Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, đến Kỳ Lân một mạch mạnh nhất thần thông, đạo lăng sư huynh trở về, Long viện trên dưới rung mạnh, rất nhiều đệ tử đều vây xem ở Long viện cửa, chú ý tới đi tới đoàn người, xuất hiện một trận tiếng hoan hô. Đạo lăng sư huynh ở giới chiến võ đài ba cục ba thắng, vì Long viện tranh chấp vô thượng vinh quang. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ lại có mấy người vẫn là đạo lăng sư huynh địch thủ, đó là đương nhiên. Hàng gia lão cửu đều chiến bại, đây chính là bị ma tộc coi là tuổi trẻ đại đế, tuổi trẻ cường giả, nghị luận lớn vô cùng. Rất nhiều đệ tử đầy mặt kính ngưỡng. Ngư Hồng Quang cười nói, đều yên tĩnh điểm, đạo lăng mấy ngày chinh phạt chưa từng dừng lại, cần tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Mọi người cũng không muốn nói rồi, lần này đạo lăng lập xuống đại công, Long viện cũng có trọng thưởng. Hiện tại Ngư Hồng Quang bọn họ còn không biết làm sao ban thưởng đạo lăng, thậm chí Nguyên Lão viện khẳng định cũng có ban thưởng. Chỉ có điều hiện tại Nguyên Lão viện là thời buổi rối loạn, hiện tại đi không phải thời cơ. Ông Nguyên người đâu, đem hắn cho ta kêu đến. Phù Dũng phi thường nổi nóng, Ô Nguyên liền dự thi cũng không dám đi. Nghĩ đang nhớ tới tới thì tới khí, trực tiếp chất vấn đứng dậy. Có đệ tử nói rằng, đại trưởng lão, ông Nguyên hai ngày trước liền tuyên bố tin tức bế quan, nói là chuẩn bị đột phá đại năng cảnh giới. Hừ, đột phá đại năng cảnh giới? Phù Dũng lạnh lùng nói, liên giới chiến võ đài cũng không dám đi, còn muốn đột phá đến đại năng cảnh giới, cho rằng đại năng là tốt như vậy đột phá sao? Bốn phía đệ tử cũng nổi nóng không gì sánh được, đều không nghĩ tới Âu Nguyên cũng không dám đi. Thậm chí biết được đạo lăng sau khi thắng lợi, Âu Nguyên trực tiếp tuyên bố bế quan. Cái tên này khẳng định là sợ sẽ đạo lăng tìm hắn tính sổ. Long viện hiện tại đại sư huynh, để rất nhiều đại năng đều vô cùng thất vọng. Ô Nguyên nếu là đi cũng còn tốt điểm, nhưng là hắn đều không có đi, còn không phải sợ chết. Trải qua này chiến dịch, Ô Nguyên ở Long viện uy vọng quét rác. Đạo lăng lắc lắc đầu, lần này mặc kệ Ô Nguyên thành tựu làm sao, hoàn toàn bị Long viện đại năng xem thấp. Đại sư huynh của hắn vị trí bị phế đi còn kém một cái cớ. Thậm chí Ngư Hồng Quang cùng đạo lăng thương nghị, để hắn ngồi trên đại sư huynh vị trí. Bất quá đạo lăng không có đáp ứng. Hắn đối với vị trí này một chút hứng thú đều không có. Nếu như thật tới ngồi lên, nhất định sẽ bị lập xuống viện trưởng hậu tuyển nhân. Nhưng là Long viện là cái gì thế lực, liền là viện trưởng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí mọi chuyện đều nên vì Long viện cân nhắc. Đạo lăng chí không ở này, liền là đi vào đại năng trưởng quản Long viện, đạo lăng vẫn đúng là không tâm tư này. Sư đệ, chuyện này qua đi, sợ là phong ba sẽ rất lớn. Người trong thời gian ngắn không nên rời đi Long viện. Long Kinh Vân nói rằng, hàng gia lão cửu chết trận, Long Ma Kỷ ngã xuống, Côn Dương cũng bị ngươi chém xuống, ma tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đạo lăng làm sao nếm không rõ, nhưng là đạo lăng cảm giác lần này hắn ở Long viện chờ không được bao lâu, rất khả năng phải đi ra ngoài một chuyến làm một việc lớn. Sơn Hải Quan nên đi, hỗn loạn cổ giới cũng muốn đi. Đạo lăng nắm đấm, lực cực điểm áo nghĩa đã ngộ ra tầng thứ hai, còn kém tầng cuối cùng, liền có thể đột phá. Một khi đột phá, đạo lăng hoàn toàn tự tin, liền là một tôn đại năng nhầm vào hắn, đạo lăng cũng chắc chắn ứng đối, chính là không biết sau khi đột phá mạnh như thế nào. Nửa bước đại năng cực hạn chém giết đại năng cũng không phải một cái truyền thuyết. Một khi làm đến một bước này, phong hầu là điều chắc chắn. Cự phủ chuyển thừa, vô lượng kim thân, nguyên thủy vũ trụ tinh. Đạo lăng tự lẩm bẩm, những thứ đồ này không tìm ra manh mối. Đặc biệt cự phủ truyền thừa cuối cùng, hắn không biết ở nơi nào. Bất quá đạo lăng suy đoán có thể hay không ở Trương Vân Tiêu ở hỗn loạn cổ giới lưu lại trong bảo khố bày đặt, dù sao cũng là hỗn loạn cổ giới. Giới minh kho báu tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng rất lâu trước liền muốn đi một chuyến. Hiện tại hắn cảm giác thời cơ sắp đến rồi. Rất nhanh đạo lăng trở lại nơi ở. Lần này nhưng là được hàng gia lão cửu hư không túi. Còn không biết trong hư không túi có thần thông nào. Hàng gia lão cửu dù sao cũng là hàng cổ ma đế đời sau. Thậm chí đã từng cũng là một tôn đại năng. Thu gom tất nhiên làm ngươi giật nảy cả mình. Tức nhưỡng đều khá là cảm thấy hứng thú đi ra. Lần này tức nhưỡng bản thể đã dung hợp thành công. Bất quá hiện tại người còn ở thập giới. Bất quá đạo lăng nếu là chuẩn bị đi tới đi sơn hải quan, tức nhưỡng bản thể nhất định phải tùy tùng mới được. Hư không túi mở ra, này đồ vật bên trong không nhiều, có chút nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, hơn nữa đa số đều là ma tộc chi vật. Ha ha, bản đại nạ đoán không sai. Hàng gia lão cửu rốt cuộc tự phong một cái kỷ nguyên. Rất nhiều thần tinh đều dự trữ đến giới minh bên trong đi tới, tức nhưỡng tinh thần gấp trăm lần. Cướp đoạt đi ra 10 tầm ô kim sắc ngọc bài. Này ngọc bài tràn ngập một loại cực kỳ đặc thù gợn sóng. Toàn thân óng ánh, nằm dày đặc hoa văn. Thật giống chết 10 khối bảo vật, tức nhưỡng. Này ngọc bài kim ngạch diện tích lớn bao nhiêu? Đạo lăng nhìn mấy lần liền mở miệng, cảm giác không phải số lượng nhỏ. Này một tấm chính là 1 ức thần tinh, những này tổng cộng là 1 tỷ thần tinh. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, 1 tỷ thần tinh, hàng gia lão cửu trong hư không túi dĩ nhiên thả dòng dã 1 tỷ thần tinh. Điểm này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá tức nhưỡng không thế nào quan tâm. 1 tỷ căn bản không nhiều. Thần tinh ai cũng sẽ không dự trữ quá nhiều. Lấy hàng gia lão cửu thân phận, liền là hắn lấy ra 100 ức thần tinh cũng có thể. 1 tỷ thần tinh đối với đạo lăng tới nói đã là một cái thiên đại con số. Bình thường thế lực lớn đều rất khó lấy ra. Ha ha, vũ trụ tinh. Đạo lăng đáy mắt có vẻ vui. Hàng gia lão cửu trong hư không túi có dòng dã 70 khối vũ trụ tinh. Long kinh vân 1 năm mới 10 khối vũ trụ tinh a. Này 70 khối vũ trụ tinh giá trị cực cao, có tiền trên căn bản đều rất khó mua được. Tiểu tử, muốn bắt đầu chuẩn bị, tức nhưỡng trầm giọng nói, hiện tại tiền có, nếu là thành công vượt qua đến hỗn loạn cổ giới, trong bảo khố tiền tài khẳng định rất nhiều, dù sao cũng là hỗn loạn cổ giới, ngươi có thể vượt qua tới chỗ nào đã có tư cách mở ra đại năng bên dưới hết thảy kho báu. Ở thêm vào này 1 tỷ thần tinh, trên căn bản có thể mang là thực tinh thảo đào tạo đến đỉnh cấp chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Nhưng là thực tinh thảo muốn tiến hóa đến hỗn độn chí bảo cấp độ, nhất định phải vũ trụ tinh mới có thể. Cần bao nhiêu khối vũ trụ tinh mới có thể bồi dưỡng ra một cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo? Đạo lăng hỏi. Không nhất định, cái này muốn xem vận khí. Tức nhưỡng nói rằng, thực tinh thảo tiến hóa đến một bước này, nhưng là có thất bại tỷ lệ. Có chút kẻ xui xẻo đào tạo 10 mấy lần cũng không thể thành công một cái. Năm đó bản đại nạ đào tạo 9 cái hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Vận khí tốt nhất một lần, hai lần, thành công một lần. Kém cỏi nhất đầy đủ 9 lần a, mà ngươi chính là phản tổ. Yêu cầu khẳng định không bình thường. Bản đại nã phỏng trường phi thường khó khăn. Thế nhưng một khi phát triển thành công ghê gớm, vẫn là trước tiên đem thực tinh thảo đào tạo đến đỉnh cấp chí bảo tầng thứ đỉnh phong nói sau. Đi, đạo lăng tiếp tục sưu tầm hàng gia lão cửu hư không túi. Hư không trong túi bảo vật không ít, hơn nữa đều là tinh phẩm. Bắt được chiến công bi có thể hối đoái không ít bảo vật điểm ẩn đi không ra đạo lăng cùng tức. Nhượng dự liệu, hàng gia lão cửu trong hư không túi. Quả thực có một khẩu ma chủ cấp bậc bảo vật. Đây là một cây ma đao. Ma đao tràn ngập cực đoan khí thế khủng bố. Chưa từng bạo phát đều ép nhân tâm run. Đạo lăng nắm đấm cũng không nhịn được nắm chặt. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Xử trí như thế nào? Đạo lăng không nhịn được mở miệng. Dù sao cũng là ma chủ cấp bậc binh khí. Liền là có thể tinh chế ma khí. Nhưng là uy năng chắc chắn rơi xuống đến hỗn độn chí bảo phổ thông cấp độ. Phí lời, bảo vật này khẳng định không thể tinh chế ma khí. Tức nhưỡng nói rằng, cây ma đao này trước tiên giữ đi. Nói không chắc còn có tác dụng lớn, liền là ở quý trọng. Đạo lăng cũng rất khó phát huy ra uy năng. Này không thể không khiến người tiếc hận. Bình thường cho tới loại bảo vật này đều là bắt được hỗn loạn cổ giới giao dịch. Đổi lấy đến đối với hắn hữu dụng bảo vật. Ồ, tức nhưỡng âm thanh có chút khiếp sợ. Hắn xốc lên một cái gia thú túi. Gia thú bên trong túi phun trào khỏi khủng bố khí lưu. Giống như một tôn tiền sử cự hung phong ấn ở bên trong. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì đây là một tôn kỳ lân cổ thú, chỉ có điều là không xương mà thôi. Bất quá y nguyên tràn ngập phách tuyệt thiên hạ khí thế. Đây là, đạo lăng mừng như điên nói. Ha ha ha, kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Dĩ nhiên ở hàng gia tiểu cửu trong hư không túi. Thật lớn số phận, ngươi dĩ nhiên có chiếm được một loại này cấp số thần thông. Tức nhưỡng đều phi thường khiếp sợ. Đây chính là kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Chính là sát sinh đại thuật. Không kém gì phích lịch thập bát đả. Ngày xưa hàng gia lão cửu mặc dù bị đạo lăng liên hợp mấy môn đại thần thông đánh bại. Là bởi vì ma tộc rất khó phát huy kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông bao nhiêu uy năng mà thôi. Hiện tại kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông rơi vào đạo lăng trên tay. Nếu là một khi nắm giữ, lại nhiều một môn kinh thiên động địa đánh giết đại thuật. Đạo lăng trực tiếp đi tới không gian tốc độ chảy mật thất. Chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ môn thần thông này. Ba nhật thời gian trôi qua rất nhanh, thiên giới sóng lớn đạo thiêu đốt đến mức tận cùng. Các đại siêu cấp thực lực rung động, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nguyên lão điện sự tình để bọn họ tê cả da đầu. So với bọn họ tưởng tượng còn khốc liệt hơn trăm lần không ngừng. Chiến công bi trên căn bản không có đình chỉ tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa dây dưa lai lịch đều không nhỏ, thậm chí có chút đều là một ít nguyên lão người hầu cận. Bắt lấy người đã kinh nhiều vô số kể. Lần này đại thanh tẩy đến được có chút khủng bố. Một ít cường giả đều hận thấu Quách Thiên Vanh cùng đạo lăng. Nhưng là hiện tại không ai dám nhảy ra ngăn cản. Thần lực tỉnh tự sát. Nói là thẹn với thần tộc tổ tiên. Đã người thứ ba, thần tộc đã tự sát ba vị. Biết được việc này người đều hả hê lòng người. Một vài đại nhân vật hãi hùng khiếp vía, rất khả năng còn liên lụy đến một ít cái khác mức độ sự tình. Thần tộc này xem như là ở cấm khẩu, không muốn để cho chiến công bi ở cha được. Thần tộc đến cùng ở làm cái gì? Đại hắc sắc mặt biến ảo không ngừng, Lần này đại thanh tẩy hắn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thống kê quá một ít con số. Thần tộc liễm tài thủ đoạn làm người phát lạnh. Có mười mấy cái cổ giới bị phong ấn đều nhanh bị trở thành thần tộc nô lệ. Thần tộc cái này chiến bại chi tộc. Bọn họ muốn nhiều như vậy thần tinh đến cùng muốn làm gì? Đại Hắc trầm giọng nói. Khẳng định con ẩn giấu một ít những chuyện khác. Bản vương phỏng chừng kiếm thiên phong mất tích. Sợ là cùng thần tộc cũng có một chút liên quan. Chỉ có điều từ một ngày này bắt đầu. Lại có đại sự quyển tịch mà đến. Các đại cổ giới nhân mã đã đến rồi có đủ nhiều. Sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Đến rất nhiều các đại cổ giới danh vọng rất lớn hạng người tới đây bên trong vì đạo lăng đòi một lời giải thích, một, hai cái, mười mấy không đủ, như vậy đến rồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, sự tình liền hơi dọa người. Hết chương.